Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 27, Bảo Nhi ký ức ca tồn tại. Góc truyện audio.com. Bệnh viện Pim, sao con lại ở ấy vậy? Con bị tai nạn xe, may là có người đưa con vô đây đấy. Ố, ra thế, con không sao gọi. Pim nó cứ cố thật thản nhiên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cứ vui vẻ, nó vẫn ngây thơ thế đó. Kên hết những chuyện xảy ra cách đây nửa năm, kên cả hắn. Xin, là cậu S. Chào Bonnie, cậu nghĩ cho khỏe dây cây chứ, ngồi dậy làm gì? Tớ nằm hoài thấy chán lắm. À, Ken với giới thiệu với Pim. Xin, bạn trai con, đấy, Pim biết rồi. À, mà sao cậu ở đây vậy? Còn tớ nữa, ca phải mình học ở Mỹ sao? S, tớ ca nhớ gì? Vậy nè, đầu tớ, đau ca đi mất, nó cứ nhăm mặt đau đớn, nhưng ca tài nào nhớ ra cả. Cậu đừng cố gắng ca, từ từ rồi nhớ thôi. Hát nghe lời tớ, nghĩ cho khỏe đi. Nào, ok, Bonnie ngoan lắm, nó ngoan ngoãn nghe lời xin, tựa đầu vào gối và ngủ một giấc êm đẹp. Này, sao lại tông tôi, cô ca có mắt à, là anh tông tối chứ bộ. Này, Bảo Nhi cậu tỉnh lại đi, tôi cấm cậu ngủ đấy, đố sao chổi, ra đây kẻ nhau với tớ. Đầu heo, cậu nấu kiểu gì mà trứng cháy hết thế, tôi cố hết sức rồi. Dầm, âm thanh đó, nó, dòng mau tươi, bệnh viện, đừng tông tôi, cứu, nó bừng tỉnh sau cơn ác mộng vừa trải qua, mồ hôi túa ra. Nó y ớ gọi, nó là, Hoàng gia Bảo Nhi, bạn trai nó là Xin. Vậy ân lúc nãy nó gặp trong giấc mơ là ai? Trước kia nó đã từng có ký ức đó. S nó lại mơ thấy ân Caterai đó. Hắn, là ai? Nó bỏ mất trí, ai là nguyên nhân gây ra chuyện này? Hàng loạt thắc mắc cứ ám ảnh lấy nó. Đầu nó đau như búa bổ, ca tài nào nhớ ra đờ si. Nó bặm môi thật khẽ. Nó cứ mang nhớ hình ảnh một nanogam Caterai chuyên nô đùa, bắt nạt nó. Nhưng nó có thể khẳng, định, ân đó ca phải Xin. Cậu ấy là ai? Bonnie, sao cậu ca ngủ? Mặt cậu sao tái thế kia? Xin à, tớ vừa nằm giấc mộng rất kỳ lạ. Tớ ca thể nhớ, đầu tớ, S đau thế. Này, tớ, cậu nghĩ cho khỏe đi, chuyện trước kia ca có gì đáng nhớ? Tớ biết rồi. Xin khẽ bước ra, còn lại một mình, nó chợt nghĩ S cảm giác nó đối với Xin lại xa lạ đến. Thế, khẽ thiếp đi trong cơn đau nhoài của tai nạn vừa trải qua. Trong giấc ngủ, nó thoáng nghe đờ si tiếng nói trầm ấm của một nanogam Caterai. Dù là rất khẽ, nó cố mở mắt để biết âm đó là ai. Nhưng đôi mắt cứ chằn chịt rồi nhắm hẳn. Mụ phù thủy, cậu đã tỉnh rồi. Cậu chắc ca còn nhớ tôi nữa đâu. Tên đầu, heo, đang ở đây với cậu, là lấn quê đấy. Từ nay ca còn ai bắt nạt cãi nhau với cậu đâu. Liệu mà sống cho tốt đấy, ca là ca xong với tôi đâu. Tôi yêu cậu đấy, Hoàng, gia Bảo Nhi, ngôi sao chổi của tôi. Ngôi sao may mắn, mâu thuẫn nhỉ, sao chổi mà, may mắn, với hắn là thế đấy. Hắn khẽ khàng đặt lên trán nó nụ hôn tha thiết, nụ hôn tạm biệt, nước mắt hắn rơi, lên tay nó đấy, hắn ca kìm đờ si nước mắt, là nó đây S, người CGI hoạt bát ngây thơ trí chóe cùng hắn mỗi ngày. Mãi mãi sẽ rời xa hắn, rồi, làm S có thể kìm đờ si nước mắt, vì là CTRI, nhưng cảm xúc đâu phải nhất thời, hắn cũng biết bộc lộ cảm. Xúc, một cách dữ dội, nhưng, vô ích, nó đã kên, và có thể suốt đời ca nhớ, nhẹ nhàng đặt bàn tay búp non xuống, hắn rời khỏi phòng mang theo tâm trạng u uất đầy nổi nghẹn ngào. Hắn yêu nó, nhiều hơn hắn nghĩ, nhưng muộn quá để nó biết điều đó. Cách chương.